Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, chương 1328 lại đoạt đại mãn quán. Dương Dương cũng không rõ ràng Real Madrid tầng quản lý ngay tại vì hắn tục tầm khó khăn. Hắn toàn bộ thể xác tinh thần đều vùi đầu vào sắp đến FIFA Club World Cup. Chỉ cần lấy thêm hạ tòa này FIFA Club World Cup, kia Real Madrid liền xem như hoàn thành đại mãn quán vệ miện. Đây là cỡ nào vinh quang? Đối với FIFA Club World Cup, Real Madrid cũng sớm đã có kinh nghiệm phong phú, nhất là viễn chinh Nhật Bản. Mấy điểm từ Madrid xuất phát, mấy điểm ngăn lại Nhật Bản, ăn cái gì đồ vật, ngăn lại Nhật Bản sau như thế nào điều chỉnh chênh lệch. Ở nơi nào huấn luyện? Tất cả những này, Real Madrid đều đã có phi thường hoàn thiện hậu cần bảo hộ. Từ Madrid xuất phát lúc là buổi sáng, ngăn lại Nhật Bản lúc cũng là buổi sáng. Đương trời xế chiều, đội bóng tiến hành một đường 40 phút huấn luyện khóa. Lượng rất nhẹ, chủ yếu là để điều chỉnh thân thể làm chủ. Vào lúc ban đêm lại tại trong tửu điếm ngon lành là ngủ một giấc. Nghỉ ngơi cũng liền không sai biệt lắm. Ngày thứ hai, đội bóng như trước vẫn là giống bình thường như thế. Sớm tối hai đường huấn luyện khóa. Lúc này cầu thủ cũng đã cơ bản đều khôi phục lại. Mà tới được buổi chiều, Real Madrid hậu viện đoàn đội cũng bắt đầu lần lượt ngăn lại Nhật Bản. Trong đó liền bao quát nhiều đến 200 người Real Madrid đội ngũ quản lý và thân hữu đoàn. Từ huấn luyện viên trưởng Zidane người nhà, đến Dương Dương vợ con, lại đến đội bóng huấn luyện viên tổ cùng đội một cầu thủ người nhà, đều tại đương trời xế chiều lần lượt ngăn lại Nhật Bản. Cũng vào ở Real Madrid nâng lên liền dự định tốt một nhà vườn hoa khách sạn. Vào lúc ban đêm, đội bóng nghỉ, toàn đội tự do hoạt động, cho phép tất cả mọi người mang theo gia nhân ở trong tửu điếm nghỉ ngơi. Hay là ra ngoài du ngoạn, chỉ cần bọn hắn tại trong thời gian quy định trở về khách sạn là đủ. Cái này một người tính chất hóa cử động để đám cầu thủ rất là mừng rỡ. Trên thực tế, Zidane cùng Dương Dương chấp giáo đội bóng về sau. Đối Real Madrid thay đổi lớn nhất chính là quản lý thể hệ cải cách. Từ hủy bỏ tranh tài đêm trước tập trung, càng về sau trụ sở huấn luyện đủ loại biến hóa. Lại đến hiện tại loại này xấp xỉ tại nghỉ phép thức FIFA Club World Cup viễn chinh. Những này đều để đám cầu thủ cảm nhận được một loại nhẹ nhõm chuẩn bị chiến đấu không khí. Real Madrid quản lý thủ đoạn biến hóa chủ yếu vẫn là lấy người vì chủ. Kiên trì đem cầu thủ cảm thụ đặt ở vị thứ nhất. Cái này nhận lấy đội bóng trên dưới tất cả mọi người nhất trí hoan nghênh. Cho nên cho dù là tại quý trước tập huấn, nhận bình đồ tư tàn khốc ngược đãi, Real Madrid trên dưới cũng đều chưa từng xuất hiện mâu thuẫn gì cùng xung đột. Lần này viễn chinh FIFA Club World Cup cũng giống như thế. Tại Real Madrid nhẹ nhõm chuẩn bị chiến đấu lúc, bên ngoài lại có triển vọng số đông đảo fan bóng đá lâm vào tìm không thấy khách sạn khốn cục. Căn cứ toàn cầu lớn nhất online đặt phòng website biểu hiện, Yokohama tổng cộng có 426 quán rượu, vậy mà không có dù là một chỗ có phòng trống, thậm chí liền ngay cả một nhà trong đó 6 người hỗn hợp một cái phòng lữ quán, đều bị cuồng nhiệt fan bóng đá tranh mua trống không. Lớn như vậy Yokohama thì vậy mà không có dù là một gian phòng trống. Tạo thành điên cuồng như vậy nguyên nhân chính là FIFA Club World Cup. Argentina River Plate viễn chinh Nhật Bản, tùy hành mà đến là hơn 1.800.000 tên Argentina fan bóng đá. Bọn hắn hy vọng mượn nhờ mình đến, vì River Plate tạo thế, tranh thủ trên FIFA Club World Cup có chỗ đột phá, đánh bại châu Âu bá chủ Real Madrid, vấn đỉnh FIFA Club World Cup, còn có đến từ Trung Quốc trong nước fan bóng đá. Theo đuôi hàng đạt mà đến Trung Quốc fan bóng đá không đến 1.000 người. Nhưng vì Dương Dương cùng Real Madrid mà đến Trung Quốc fan bóng đá lại vượt qua 5.000. lại thêm ở tại Nhật Bản, Trung Quốc fan bóng đá, dự tính hơn vạn người. Real Madrid lần này viễn chinh Nhật Bản cũng không có tùy hành fan bóng đá. Nhưng căn cứ Yokohama chính phủ thành phố dự đoán, Real Madrid FIFA Club World Cup hành trình hấp dẫn hơn 2 vạn tên Nhật Bản bản thổ fan bóng đá đi vào Yokohama, trong đó đại bộ phận đều là không cần dừng chân, nhưng cũng là vì thấy Real Madrid cự tinh cùng dương dương hình dáng. Trừ cái đó ra, lại thêm từ các nơi trên thế giới tụ tập mà đến ký giả truyền thông, Real Madrid fan bóng đá, dương dương fan hâm mộ, lại thêm FIFA quan viên cùng nhân viên công tác. Những này đều khiến cho Yokohama trở nên một phòng khó cầu. Thậm chí Yokohama vùng ngoại ô phương viên 30 km bên trong cũng đồng dạng là một phòng khó cầu. Cho dù có gian phòng, cũng là giá cao chót vót, tạo thành loại này cuồng nhiệt bầu không khí. Vừa vặn cũng là bởi vì Real Madrid cùng dương dương, mà Real Madrid đối với cái này cũng là sớm có kinh nghiệm. Đội bóng bao xuống khách sạn cũng không đối ngoại mở ra, chỉ cung cấp cho Real Madrid cùng Real Madrid gia thuộc sử dụng. Đội bóng sân huấn luyện ngay tại khách sạn sát vách, chỉ có 3 cây số. Đội bóng khai thác phong bế thức tập huấn, xin miễn hết thảy truyền thông cùng fan bóng đá. Những này cử động cũng là vì phòng ngừa đội bóng nhận ngoại giới quấy nhiễu, nhất là bọn này cuồng nhiệt fan bóng đá. Tại Real Madrid ngăn lại Yokohama ngày thứ hai, FIFA Club World Cup bán kết thủ trận tỉ thí tại Osaka cử hành. Đến từ Argentina, River Plate nương tựa theo tiên phong Ira Rio tại phút thứ 72 đánh đầu 1-0 đánh bại Nhật Bản di thi đấu vòng tròn quán quân Hiroshima 3 mũi tên đội, vượt lên trước một bước tiến vào FIFA Club World Cup trận chung kết. Dương Dương, Zidane cùng huấn luyện viên tạo thành viên đều cùng một chỗ quan sát trận đấu này trực tiếp, hy vọng có thể khoảng cách gần quan sát trận chung kết đối thủ. Nhưng ở xem hết sau cuộc tranh tài, bọn hắn đều có chút thất vọng, bởi vì Argentina River Plate cũng không có bọn hắn trước đó tưởng tượng xuất sắc như vậy. Tương phản, tại tình cảnh này đối Nhật Bản câu lạc bộ trong trận đấu, River Plate phát huy đến cũng không lý tưởng, lòng sông thực lực càng mạnh là khẳng định, nhưng Hiroshima 3 mũi tên sáng tạo ra cơ hội lại càng nhiều. Cái này đã chứng minh chi này Argentina câu lạc bộ thực lực đã là kém xa trước. Đây cũng là những năm gần đây, thế giới bóng đá một loại xu thế. Nam Mỹ châu cầu thủ phàm là đến 18 tuổi, phù hợp FIFA yêu cầu về sau, trên cơ bản có năng lực đều là trực tiếp tiến về châu Âu giới bóng đá. Lưu thủ cầu thủ bình thường đều không có quá lớn kinh hỉ. Không chỉ có Argentina lòng sông là như thế, Quảng Châu Hằng Đạt cũng là như thế. Trung Quốc đội tinh nhuệ nhất cầu thủ đều tại du học châu Âu. Quảng Châu Hằng Đạt tuy nói được vinh dự là Trung Quốc Real Madrid ngoại viện thực lực xác thực không tầm thường, nhưng muốn chống lại Real Madrid kia trên cơ bản là thực tế không lớn. Đương nhiên, đối ngoại, Real Madrid ý bảo trì nhất trí, cho đối thủ đầy đủ tôn trọng, nhưng chân chính đến đấu trường bên trên, Real Madrid là chắc chắn sẽ không chân nhũn ra. Một ngày sau, Yokohama Nissan sân bóng, FIFA Club World Cup bán kết trận thứ hai tranh tài, Real Madrid nghênh chiến Quảng Châu Hằng Đạt. Tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid liền khống chế được cục diện. Hằng Đạt toàn đội 11 tên cầu thủ toàn bộ chữ hàng đến hậu trường, khai thác co vào phòng thủ. Scolari hiển nhiên đối địch ta thực lực của hai bên có phi thường chính xác nhận biết. Hắn cũng không cho là mình có thể uy hiếp được Real Madrid, khai thác phòng thủ sách lược, cố gắng giữ vững điểm số mới là vương đạo. Real Madrid cũng là bị đá không nhanh không chậm, kiên nhẫn không chế lại cầu quyền. Rốt cục tại phút thứ 39, đến từ Toni Kroos một cước sút xa, tạo thành thủ môn dập tắt lửa tuột tay. Dương Dương phía trước cầu môn bù bắn trúng đích. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, nửa chặng sau Dịch bên cạnh tái chiến về sau. Thứ 50 phút, Dương Dương về gõ sau nhanh chóng trước chen vào. David Silva tinh chuẩn đưa ra thẳng truyền. Dương Dương vùng cấm địa bên trong bộ ngực ngừng cầu về sau. Nhỏ vùng cấm địa biên giới bắn phá trúng đích. Vì Real Madrid mở rộng điểm số 2-0, liên nhập hai cầu về sau. Real Madrid như trước vẫn là một mực tập trung vào thế cục, cũng không có cho đối thủ chút nào cơ hội. Phút 67, Carvajal đưa ra một cước thẳng truyền, Di Maria cắt vào vùng cấm địa phía bên phải. Tại đối mặt Hoàng Bách Văn lúc phòng thủ, một đối một cưỡng ép đột phá truyền bên trong. Dương Dương penalty điểm phụ cận đẩy bắn trúng đích, diễn ra hat-trick vì Real Madrid khóa chặt thắng cục 3-0. Cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Dương Dương hat-trick, ba cầu toàn thắng Quảng Châu Hằng Đạt, vô kinh vô hiểm tấn cấp FIFA Club World Cup trận chung kết. Sau trận đấu, Dương Dương mới chính thức cùng Trịnh Chí chờ Quảng Châu Hằng Đạt cầu thủ gặp mặt. Paulinho, Cao Lạp Đặc, Kim Yang-won cùng Elson ngoại hạng viện binh cũng đều nhao nhao tiến lên cùng Dương Dương chào. Hỏi, đối vị này Trung Quốc bóng đá đệ nhất nhân đều nhất là kính trọng. Chỉ có đá bóng người mới có thể minh bạch. Dương Dương làm nhất danh Trung Quốc cầu thủ. Có thể tại bây giờ thế giới bóng đá lấy được giờ này ngày này địa vị. Kia là khó khăn bực nào sự tình. Thậm chí có thể nói là không dám tưởng tượng. Trịnh Chí đã 35 tuổi, đã về nước 3 năm. 3 năm này mang theo Quảng Châu Hằng Đạt ở trong nước đánh đâu thắng đó. Lộ ra càng già càng dẻo dai. Đang cùng Dương Dương gặp mặt lúc, ngược lại là có một fan đặc biệt thổn thức. Những năm gần đây, bọn hắn ngoại trừ tại đội tuyển quốc gia gặp mặt bên ngoài, gặp nhau thời gian càng ngày càng ít, sớm đã không còn năm đó hắn tại nước Đức, Dương Dương tại Hà Lan lúc liên tiếp kết giao, nhưng giữa lẫn nhau giao tình vẫn còn tại, gặp mặt lúc đều đặc biệt cao hứng. Cùng Dương Dương khác biệt, Trịnh Chí hiển nhiên còn hy vọng có thể tiếp tục đá bóng. Ta hy vọng một mực đá, đá phải có một ngày ta thật đá bất động mới thôi. Mục tiêu là cố gắng đá phải 40 tuổi. Dương Dương đối hảo hữu hào tình Tráng Chí phi thường bội phục, cười ha hả đưa lên mình cổ vũ. Mỗi người đều sẽ có ý nghĩ của mình, Dương Dương sẽ không như thế nghĩ, nhưng hắn tôn trọng Trịnh Chí lựa chọn. 3 ngày sau, Yokohama Nissan sân bóng, FIFA Club World Cup trận chung kết, Real Madrid giao đấu lòng sông. Tranh tài bắt đầu về sau, song phương đều khá cẩn thận, làm châu Âu bá chủ. Real Madrid đối đến từ Nam Mỹ châu đội bóng cũng không quen thuộc. Đối lòng sông đặc điểm cũng không phải đặc biệt dài, bởi vậy càng nhiều là ra ngoài ổn thỏa lý do, cũng không có tham công liều lĩnh. River Plate bên trong tiền vệ phòng ngự Cara bên trong Witt cũng tại Real Madrid cầu dò xét danh. Sách bên trong, đội bóng muốn vì Mascherano tìm một cái người nối nghiệp. Tên này tuổi trẻ Argentina tiền vệ phòng ngự liền bị Argentina trong nước ca tụng là Mascherano. Nhị thế, tự nhiên cũng tại Real Madrid trong phạm vi khảo sát. Cara bên trong Witt trận đấu này cũng là biểu hiện được 10 phần tích cực. Phía trước 30 phút điểm sáng không ít, xác thực rất có Mascherano phong phạm. Nhưng ở phút thứ 36, Carvajal vùng cấm địa phía bên phải truyền bên trong, Suarez đánh đầu đưa đò về làm, Dương Dương phía trước cầu môn lăng không rút bắn trúng đích. 1-0, nửa chặng sau Dịch bên cạnh tái chiến về sau, River Plate ngay cả đổi hai người, ý đồ tăng cường tiến công, nhưng chỉ vẻn vẹn 4 phút sau, Mascherano bày ra phản kích. Nghiêng truyền đến sau lưng, phản việt vị thành công, Dương Dương đơn đao phá khung thành. Cầu từ thủ môn giữa hai chân xuyên qua, lăn vào cầu môn, 2-0. Phút thứ 68, Hazard cánh trái vùng cấm địa biên giới nghiêng truyền, Dương Dương vị trí chạy kéo ra phòng thủ, không người chăm chăm phòng Suarez nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu đánh đầu phá khung thành. Vì Real Madrid khóa chặt thắng cục 3-0, cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Dương Dương lập cú đúp cùng Suarez dẫn bóng 3-0 toàn thắng lòng sông. Tất cả mọi người nhìn ra được, Real Madrid hai trận FIFA Club World Cup đều không có sử xuất toàn lực, nhưng lại đều nhẹ nhõm thủ thắng. Đây chính là trên thực lực cách xa chênh lệch. Dương Dương nương tựa theo hai trận tranh tài năm quả, được tuyển vì FIFA Club World Cup xạ thủ tốt nhất cùng tốt nhất cầu thủ. Đến từ Trung Quốc, Phú Hào Mã Vân làm trao giải khen ngợi. Vì Dương Dương hiện trường trao giải, mà tại lĩnh thưởng kết thúc về sau, Mã Vân đượm tình khẩn thiết cầu đi Dương Dương tranh tài quần áo chơi bóng. Một bộ hài lòng biểu lộ, hiển nhiên tựa như là Dương Dương đáng tin fan hâm mộ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?